Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thiệu đun nước, Cố Xương tắm rửa sạch sẽ, sau đó lau người cho Tiểu Bảo, rửa mặt, hai mẹ con nằm vào chăn nói chuyện thầm. Tiểu Bảo ê a nói một tràng. Cố Xương nhẹ nhàng đáp lại, mí mắt dần nặng trĩu. Không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ. Tiểu Bảo thấy Cố Xương không còn tiếng động, tò mò ngẩng đầu nhìn cô. Thấy cô đã ngủ, Tiểu Bảo bĩu môi hôn lên mặt Cố Xương một cái. Hứa Thiệu đi vào vừa thấy cảnh này, lau nước dãi trên mặt Cố Xương, lên giường bế cậu nhóc về phía mình. Tiểu Bảo không ngoan ngoãn, động đậy người, muốn bò vào giữa anh và Cố Xương. Nằm cạnh Cố Xương, Hứa Thiệu ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu bé, giọng trầm thấp, mẹ mệt rồi, đừng làm phiền mẹ. Hứa Thiệu nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, dỗ cậu ngủ, sau đó đặt con trai sang một bên, mình ôm vợ ngủ. Cố Xương ngủ giấc ngon lành, đến khi nắng chiếu vào MONG mới dậy. Bà nội Cố thấy cô ra ngoài, trên mặt không tự chủ được nở nụ cười. Tỉnh rồi à, sao không ngủ thêm một lát, tối qua ngủ sớm, ngủ đủ rồi, Cố Xương thành thật nói, vậy con đi rửa mặt đi, bà bưng bữa sáng ra bàn cho con. Cố Xương cong môi, cảm ơn bà. Việc Cố Xương và Hứa Thiệu về thăm nhà nhanh chóng truyền khắp cả đội. Cố Xương, không chỉ riêng Cố Xương, bất kỳ ai trong nhà họ Cố ra ngoài cũng đều bị hỏi về những trải nghiệm của Cố Xương ở Bắc Kinh. Bà nội Cố hào phóng cho họ xem những bức ảnh Cố Xương chụp ở Bắc Kinh. Những người xem đều không khỏi trầm trồ. Nhìn đôi giày trên chân tôi này, Xương Xương đặc biệt mua cho tôi ở thủ đô. Đi rất thoải mái. Ôi trời, đây là giày da à, đắt lắm đấy. Xương Xương thật biết chi tiền. Bà thật có phúc, đúng vậy, Xương Xương còn nói sau này sẽ đưa tôi đến thủ đô xem lễ thượng cờ. Bà nội Cố không nhịn được nói. Cố Xương nhìn bà nội Cố và những người đến nhà khoe khoang, không khỏi cong môi. Điền Xuân Nga biết mọi người trong đội lại bàn tán về nhà họ Cố, trong lòng lại không thoải mái. Không phải chỉ đi một chuyến đến Bắc Kinh thôi sao? Có gì ghê gớm? Còn không phải nhờ đàn ông, chị dâu cả nhà họ Triệu từ ngoài về, liếc nhìn Điền Xuân Nga, do dự nói, mẹ có biết mọi người trong đội đang nói gì không? Điền Xuân Nga kéo mặt, khó chịu nói, không phải đang bàn tán về nhà họ Cố, nịnh bợ họ sao? Mẹ thấy nhà đó cũng chẳng cho họ cái lợi gì, không biết có gì mà phải phấn khích thế. Con dâu cả bĩu môi, họ lại không phải ngốc, sao có thể cho người ngoài cái lợi gì được. Nhưng cô ấy muốn nói không phải chuyện này. Mẹ, con nghe có người nói về nhà mình. TBC Điền Xuân Nga khựng lại, nghĩ đến mối quan hệ giữa nhà họ và nhà họ Cố, tức giận nói, sao thế, chuyện mấy trăm năm trước rồi. Con bé Cố Xương kia bây giờ sống tốt như vậy, còn chưa buông tha cho nhà mình sao? Con dâu cả, cô ấy hình như không nói là nhà họ Cố nói mà. Mẹ, không phải nói chuyện chúng ta hủy hôn với nhà họ Cố. Thế nói gì? Con dâu cả nói, Cố Xương không phải đã có con hơn một tuổi rồi sao? Trường Vũ còn kết hôn sớm hơn Cố Xương. Vợ em ấy vẫn chưa có động tĩnh gì. Có người tò mò hỏi con, rốt cuộc là Trường Vũ hay vợ nó có vấn đề? Con dâu cả liếc nhìn sắc mặt của Điền Xuân Nga. Điền Xuân Nga nghe vậy, lập tức như bị chọc vào phổi. Nói bậy bạ gì thế? Trường Vũ nhà mình không thể có vấn đề. Có vấn đề thì cũng là tại Diêu Phi Yến. Mẹ thấy cái dáng vẻ gầy gò của cô ta, nhìn là biết không thể sinh con rồi. Cách chương.